Khi có một người thân trong gia đình hấp hối chuẩn bị qua đời, chúng ta sẽ có những cái băng dĩa như thế này để mà khai thị, vì cái người sắp chết và cái người đang sống không khác nhau. Người ta đi về cõi lành hay là cõi ác đều do cái tâm người ta. Không có một đấng thượng đế thiêng liêng nào có cái quyền mà bắt chúng ta đi vào cõi lành hay cõi dữ. Cho nên cái này sẽ trở thành những cái băng dĩa tài liệu để cho quý vị. Thứ nhất, khi có một người thân qua đời, quý vị không bao giờ máy móc cái kiểu mà kéo nhau lại nhà người ta rồi chúng ta ào ào cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 8 tiếng rồi chúng ta kể như là đã làm cái bộ phận hội niệm. Không phải đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, có những người có kinh nghiệm mà tôi đi hội niệm trên cả mấy trăm đám trong cuộc đời, hướng dẫn theo phong trình độ này. Bình thường cái người ta còn khỏe mạnh, tự nhiên người ta tinh tấn tu hành, mà tới lúc bệnh đau rồi, có những lúc á, người ta nghe tiếng niệm Phật người ta rất là khó chịu, có không quý vị? Và quý vị nói đó là ma chướng. Không có ma chướng gì hết, tại vì chúng ta không hiểu làm sao để cho người ta dịu dàng. Thứ nhất là hỏi người đó đau nhức như thế nào. Và trước khi một cái người thầy hay một cái người cư sĩ mà vào trong hướng dẫn cho cái hội niệm, phải nắm rõ mình phải biết cái người đó là bệnh bao lâu rồi, bệnh bao lâu rồi là thứ nhất. Thứ hai, người đó lúc còn sống chuyên về hành nghiệp như thế nào, họ làm những cái nghiệp gì, chúng ta phải nắm rõ là lúc sống họ có nghiệp gì, và họ đến chùa bằng chánh kiến hay tà kiến, bằng chánh tín hay tà tín hay là mê tín. Rồi ví dụ như người đó mà sở dĩ mà nằm rất là lâu mà sống không đủ sống, chết hay không đủ chết, thì chiều mai đây tôi sẽ là nhà mẹ của cô Diệu Ngôn. Cô Diệu Ngôn đâu rồi, đưa tay coi, ở Maryland. Bà cụ này nó đã chết mấy lần rồi, nhưng mà mỗi một lần mà hấp hối như vậy, kẹt lúc thầy đang ở pháp hội ở các nơi khác thì gọi thầy trong cơn khủng hoảng, thì lúc đó Triển là cái người mà đại diện cho thầy ở khu vực Đông Bắc này để mà những đề hội niệm, thì Triển cũng đi qua đến đó, thì thầy chỉ huy cô Diệu Ngôn tụng Lăng Nghiêm. Bây giờ cuối cùng bà mẹ sống lại, phải không Diệu Ngôn? Thì giờ đối với những người mà đã có kinh nghiệm mà tụng chú Lăng Nghiêm thì cô Diệu Ngôn này không có cái nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng như ban ngày cô tin vững chắc vào chú Lăng Nghiêm. Mẹ cô thỉnh thoảng mà còn thấy được những vị thiện thần hộ pháp mà về báo mộng nữa. Báo lúc còn sống thôi chứ, thì bà thấy người âm rất là rõ. Thì những cái hiện tượng mà khi mà quý vị thấy cha mẹ quý vị mà thấy được người âm rồi đó, thấy được người âm mà mình không thấy đó, thì trong kinh Địa Tạng người đó từ 6 tháng tới một tuần là sẽ đi. Rồi bây giờ người đó không chết, không được chết, sống không được sống, chúng ta phải làm cái gì để cứu người đó? Cái đầu tiên chúng ta phải đi theo nguyên thức thế này, là cái chủ nhà chúng ta phải lúc nào cũng có một, chúng ta tụng Lăng Nghiêm được như hồi sáng á thì chúng ta tụng. Mà đa số các chùa các mình hủy bỏ chú Lăng Nghiêm hết, có phải không quý vị? Bây giờ cái chú Lăng Nghiêm này là cái bài chú xương tỷ của đạo Phật, cho nên Đức Phật này có nói ngày nào mà chú Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm còn là ngày đó Phật Pháp còn. Quý vị biết từ hồi xưa người ta trước 75 mà tăng sĩ mà muốn vào tu sa di thôi đó, mà muốn được thọ giới sa di 10 giới thì quý vị là phải thuộc Lăng Nghiêm thập chú. Cho nên khi mà vào cái trường giới mà trường mà để mà thi để mà tuyển đó, là các hòa thượng bắt phải lên tả bài Lăng Nghiêm, tả thuộc lòng rồi mới được, nghĩa là thọ giới sa di. Thành ra hồi đó nghĩa là người ta rất là sợ cái Lăng Nghiêm. Mà bây giờ hầu như là bỏ hết cái này, chỉ có mới có mấy chục năm thôi mà đạo Phật xuyên tạc tới cái độ là bỏ Lăng Nghiêm luôn. Rồi bây giờ đó, nó có một cái phong trào đó là quý vị để ý thôi, là các vị mà tu tịnh độ á, mà hướng dẫn chuyên nghiệp á, thì khuyên nên niệm Phật A Di Đà thôi, và không tụng chú Đại Bi, không tụng cái kinh nào khác hết á, ngoài ra chỉ có tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà, có không quý vị? Bỏ hết. Vô tình những vị đó đang tạo tội cái việc là hủy diệt kinh điển của Phật, hủy diệt kinh điển của Phật. Chẳng hạn bây giờ tôi là một vị bác sĩ chuyên về nhãn khoa, thì tôi nói ok, đốt hết tất cả những cái sách vở mà dạy về đông tim, dạy về cao máu, dạy về tiểu đường, vì theo tôi chỉ có cái con mắt là số 1. Thành ra chúng ta vô tình mà chúng ta làm những cái chuyện mà đi mà con trùng sư tử ăn thịt sư tử. Rồi bây giờ có những vị như thế, đó là những vị họ chuyên tu và họ yêu cầu đừng có tụng cái gì khác ngoài danh hiệu A Di Đà, và không tụng kinh Địa Tạng luôn, có không quý vị? Như vậy quý vị cẩn thận, chớ nghe gì đó mà dùng cái chánh kiến để nhìn coi có đúng hay không, có đúng hay không. Tại vì tôi thấy trong kinh Phật, Phật chỉ nói ở trong kinh A Di Đà và có đại kinh Vô Lượng Thọ, mà không có nói là phải hủy bỏ hết tất cả những bộ kinh Phật qua, bỏ hết kinh Địa Tạng, bỏ hết chú Lăng Nghiêm, mà Phật nói muốn giảng sanh về cõi A Di Đà đó, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà giảng sanh được, kia mà phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, mà nhất tâm bất loạn, mà lúc chết tâm thần không điên đảo, có không quý vị, thì mới được giảng sanh. Cái chiều khóa là niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày. Tại sao vậy? Tức là Đức Phật muốn mình là trong thời gian mình không có thể tu nhiều, mà mình phải làm một thời khóa niệm Phật chuyên trì, đưa vào trong cái tạm thức của chúng ta cái chủng tử niệm Phật từ 1 tới 7 ngày. Chúng ta có một cái đường lối rõ ràng, và nhất tâm bất loạn có nghĩa là không phải ngày nay là niệm Phật rồi ngày mai bỏ không niệm Phật, rồi ngày mai tu thiền, ngày mốt chạy theo mật tông, chạy lung tung lăng tăng mà đi một đường ở ngoài đời, cho là nhất nghệ tinh, nhất nhất thần dình, chứ không phải là thay đổi. Còn nếu mà niệm Phật mà nhất tâm bất loạn đó, tôi nghĩ là không có ai làm được. Mà đó là các ông thầy dạy tịnh độ là dạy quý vị về thượng phẩm thượng sanh. Tôi không có yêu cầu quý vị về thượng phẩm thượng sanh, mà tôi chỉ yêu cầu quý vị về hạ phẩm hạ sanh, đới nghiệp giảm sanh, thì nó dễ dàng hơn, hiểu chưa quý vị? Như vậy căn bản mà có người tu tịnh độ là lúc chết tâm thần không điên đảo. Khi mà tôi lại nói tôi thấy cái người đó mà còn tỉnh táo, còn biết hết, là tôi chắc chắn tôi có thể hộ niệm người đó đi về nóng thịnh định đỉnh đầu. Còn tôi lại mà tôi thấy cái người đó mà mình không có nặng, mà vẫn còn tỉnh táo, mà còn giữ lòng tin với Tam Bảo, tôi khai thị là nó được kết quả gặp trăm lần cái công niệm Phật. Tôi phải tự hủy bán, và trước khi niệm Phật là phải khai thị cho người ta coi họ có buông bỏ chưa. Tức là tôi hỏi bà, cái người đó đang nằm, tôi hỏi là ngày mai này là tôi đọc bá diệu ngôn vào buổi chiều sau khi xả giới, người nào có cái tâm mà cũng đi theo để mà học kinh nghiệm đó, học kinh nghiệm khi mà tôi hướng dẫn hộ niệm cho một cái người như thế nào, ngày mai cứ thân tụng tôi đi vào ba đưa lên, thì quý vị sẽ thấy rõ cái tích đức cho tôi hướng dẫn rất là đơn giản. Tôi chia ra trong 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà 8 tiếng đồng hồ nó ngày mai này không phải là nói cho bà chết, mà là ngày mai để tôi bắt mặt, tôi khai thị, tôi tụng một thời kinh, là tôi biết bà này sẽ đi vào cái loại nào, bà này đang bị cái gì, bà này tại sao mà chết không được chết. Bà này đó, trong kinh Địa Tạng nói là cán cân tội phước chưa có ngạt ngủ, tức là cái bà này làm phước cũng có mà làm tội cũng có, thành ra đi xuống địa ngục cũng chưa được, mà đi lên cõi trời cũng chưa được, thành đang nằm đây thì chờ chúng ta, chờ cho con cháu làm chút ít phước gì để cán cân tội phước nó nghiêng rõ về cái nào, quý vị hiểu không? Cũng như giờ cái người nào xưa vượt biên đến đảo Phi Đông, nhưng mà bắt đầu á nộp viện đi Mỹ nó thì thiếu giấy tờ, mà bắt đầu nộp đi Úc thì cũng thiếu giấy tờ, rồi nộp đi lính thì thiếu giấy tờ, thành ra 2-3 cái không đủ, đang chờ bổ túc để cho nó rõ ràng mới đi. Thành ra chúng ta biết cái người đó thì ngày mai này tôi sẽ lại đó, là tôi giúp cho cái cô và má của Diệu Ngôn của điện tử của thầy, và đồng thời thầy nói cái tích đích đó nè, lại là ngày mai chúng ta tụ ngay một thời Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó có công năng giải tất cả quan gia tái chủ, và người đó lúc sống mà lỡ tạo ra 5 cái tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, thì cái người đó nhờ năm đệ Lăng Nghiêm này là coi như là hóa giải ngay cái 5 cái nghiệp đó, hiểu chưa quý vị? Quý vị chắc chắn là trong chúng ta không thể nào mà giới giữ được năm giới hoàn toàn hết. Thì từ đó chúng ta đưa cho người đó được về cõi người, cái phước đức lớn kinh khủng lắm. Rồi người đó lỡ mà trong khi chưa thọ giới của Phật mà phạm giới thì cũng được sạch sẽ. Người đó đã thọ giới của Phật rồi mà bị phạm giới tụng cái thực chúng này, được liền xong xuôi rồi. Kế tiếp đó, theo cái chương trình đó là chúng ta tụng một thời lăng nghiêm, kế đó chúng ta phải khai thị coi bà này bà nặng cái nghiệp gì, cái gì trong đó bà có nghiệp sát sanh nhiều không thì thập sám hối, kế đó bà có nghiệp trộm cướp không sám hối, kế đó bà có nghiệp tà dâm không sám hối cho bà, không nhiều sám hối mà sám hối bằng kinh sám hối 108 thôi. Thì khi đến sám hối đó, chúng ta không có phải mà làm ào ạt, ví dụ như bà má của nhiều không có gửi một cái sớ cầu mà ăn. Thì ngày mai này trong cái chương trình tụng lăng nghiêm xong, chúng ta sẽ khi đó tôi dành một tiếng đồng hồ ngày mai tôi sẽ tụng lăng nghiêm cho bạn, xong xuôi khai thị xong rồi chúng tôi đi tới sám hối. Chẳng hạn như lúc đó khi bắt đầu sám hối là lúc đó thì tôi bắt con của bà là quỳ ngay trước cái giường của bà, kế đó có bằng Phật: hôm nay chúng con xin gì Phật tử Võ Thị Thi, Phật danh Liễu Quán, đầu thành đảnh lễ sám hối các tội sát sanh trộm cướp và tà dâm dục ngữ, chí tâm đảnh lễ Nam Mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Con là cái người con lễ một lại, cứ mỗi một lần hôm nay chúng tôi xin gì cái người gì đó tên gì đó xin hối, làm đúng 108 lần. Cái thời gian sám hối này nó mất đi hơn một tiếng đồng hồ rồi, đã 2 tiếng. Sau khi sám hối xong, chúng tôi tụng qua một quyển kinh Địa Tạng Huyền Thượng là 3 tiếng. Sau đó chúng tôi lại khai thị niệm Phật thêm một lần nữa là 4 tiếng, trở lại tụng Huyền Trung một tiếng nữa là 5 tiếng. Khai thị niệm Phật, tại sao phải niệm Phật, tại sao quan sát là 6 tiếng, tụng Nguyễn Hạ là 7 tiếng, cuối cùng còn một tiếng cuối cùng đó là chúng tôi bắt đầu tụng về kinh A Di Đà, giới thiệu cái gì, cái sự khác biệt giữa thế giới tịnh độ và thế giới của ta bà là 8 tiếng. Rồi bắt đầu chúng ta niệm Phật. Sau khi đó thử thọ tướng đúng 8 tiếng, ở đầu nóng chỗ nào, nếu nóng lên được bắt đầu chúng ta tụng thiền, chúng ta niệm Phật thiền 2 tiếng nữa là 10 tiếng, thử thọ tướng tiếp không, nếu mà nóng lên được rồi mà dẫn lên, chưa lên thì tụng thêm 2 tiếng nữa là 12 tiếng. Thì thử nếu mà lên tới đây, lên tới đây cũng chưa chịu thua, làm thêm 1 tiếng niệm Phật nữa mà coi như 13 tiếng, mà không nóng được nữa thì chúng ta bắt đầu sử dụng phô hoa, tức là dùng tôn chú Án Ma Ni Bát Mi Hồng và tôn chú Giảng Sanh Quyết Định để mà đưa cái thần thức người đó về cái ở trên. Đó là cái technique, nó không có chán nản mà chúng ta thấy rõ. Thì bây giờ trong một cái technique, cái bài pháp này quý vị lắng nghe, quý vị làm tài liệu, những người thu hoạch dễ này thầy của Đăng Thâu, cái thầy này quý vị tôi khai thị khoảng chừng 40 phút trong mở nhạc niệm Phật. Thì cái này khi quý vị làm một cái chim một cái bài văn tài liệu vài bữa thôi, quý vị mọi người có một cái thép này, khi mà chúng ta tụng lăng nghiêm xong rồi chúng ta qua tới cái phần khai thị đó, qua đầu sám hối đó, thì cái này là cái phần khai thị rất là quan trọng, mà 90% những người mà nhờ cái bằng khai thị này mà họ nóng từ ở bụng, mà họ lên ngực, nóng từ ngực lên trán, nóng từ trán mà lên tới đỉnh đầu. Quý vị để ý dùm cho thầy, bây giờ quý vị ngồi nhắm mắt lại, nếu quý vị còn cha còn mẹ mà quý vị chuẩn bị cái ngày mà để mà ra đi của cha mẹ, thì quý vị phải thành tâm lắng nghe, tưởng tượng rằng mình đang vì cái hương linh cái người đã mất của mình, là cha là mẹ đó đó, mà chúng ta khai thị theo cái lời nói của thầy. Đây là một cái băng tài liệu nhân cái mùi du lan báo hiếu này mà thầy tiếp tục ra đây để làm một cái thép, một cái CD, một cái MP3 hay là một cái USB, là quý vị lắng nghe từng cái lời khai thị của thầy. Vì đây á, sau này không có lần thứ hai mà thầy có thời gian để làm cái việc này. Khi mà khai thị vô thì quý vị cứ nghe nhạc niệm Phật của thầy, lời thầy khai thị thì lắng nghe tới hồi thầy niệm Phật thì quý vị bắt hồi niệm theo, giống như hồi sáng. Đây là một cái tết nết khai thị chung cho tất cả những người nam người nữ nào nghiệp nặng nghiệp nhẹ đều sử dụng cái bài khai thị này. Ở trong cái pháp hội ở bên Trường Hạ, thầy khai thị và thầy nhìn ngay cái ông thiện pháp, nhìn ngay lúc đó ông đang ngồi đây và ông sẽ thấy được cảnh giới Đức Phật A Di Đà ngay trước mặt, ngay trong Trường Hạ. Quý vị coi cái băng đó thì sẽ thấy. Thì đây là cái băng tài liệu quý vị lắng nghe, bắt đầu thiền pháp thì chưa là hồi niệm, bởi vì nhắm mắt lại tập trung tất cả tư tưởng vào cái hơi thở ở lỗ mũi đó, quý vị để ý vào đó, không có suy nghĩ gì khác, và lắng nghe từng lời khai thị, và mình nghĩ rằng tưởng tượng rằng nếu mình còn mẹ thì mẹ mình đang nằm trên giường bệnh hấp hối, cha mình đang nằm những hối, mình sử dụng cái tích tích này để đưa cha mẹ mình khai mở trí huệ, để từ cái cõi ta bà này có thể về các cõi trời cõi Phật. Vì lắng nghe chỉ tập trung tư tưởng vào cái lỗ mũi, phải thở ra vô và nghe từng lời nói khi nào thầy niệm Phật, quý vị niệm Phật theo. Giờ này quý vị cứ tưởng tượng có cha mẹ đang nằm ở trên giường bệnh trong thời gian chuẩn bị lâm chung, quyết định sẽ đi về cõi lành hay cõi dữ là nhờ vấn đề khai thị này. Hôm nay con tỳ kheo Thích Thông Lai tại chùa Bồ Đề thuộc thành phố Philadelphia trong mùa đại lễ Chu Lan báo hiếu trong khóa tu 567 của tháng 8 năm 2016 để trả ơn cha mẹ nhiều đời và hiện đời, con làm cái bằng khai thị niệm Phật trợ niệm cho người lúc lâm chung. Mời quý vị lắng nghe và thực hành theo thầy. A Di Đà Phật. Lăng xăng của cha mẹ lặn xuống thì cái tâm Phật chân thật hiện tiền, trong kinh gọi đó là giác. Giác bằng cách thực hiện ngay nơi mình chứ không phải đi tìm đầu ở nơi đâu khác. Cha mẹ ơi, giờ này thân tứ đại của cha mẹ đã rồi, nhưng thần thức được nghe được những lời khai thị từ đây. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cha mẹ kính mến, nếu cha mẹ muốn bước vào được cực lạc, trước tiên cha mẹ phải hiểu kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã còn được gọi là kinh để mà bước vào cái cửa không. Không thì không có nghĩa là không có gì, mà không ở đây sắc tức thì không. Ta bà tức tịnh độ, phiền não tức bồ đề, thương và ghét không khác, vô minh và phật thánh không hai. Cha mẹ lắng nghe từng lời khai thị bộ kinh này để bước vào cửa cực lạc. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà sao cha mẹ tôi tịnh độ phải đi từ cửa không? Vì nếu cha mẹ thấy cái sân tứ đại này là thật, đối với ngoại cảnh từ con người cho đến muôn vật, cha mẹ đều thấy thật hết, thì tâm cha mẹ phải chạy theo đó mà phát khởi thương ghét. Ai làm vừa lòng cha mẹ thì khởi thương, ai làm phật lòng cha mẹ thì sợ ghét. Bây giờ cha mẹ muốn tâm mình không chạy theo không thương ghét, cha mẹ phải quan sát kỹ tất cả sự vật ở ngoài cũng do duyên hồn,